Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 828, rắn khổng lồ. Trứng ngợ ấp, hơi thở của người sống trở thành tốt nhất chất xúc tác. Diệp Thiên Hồ đi vào tòa này đã từng hay là rất hùng vĩ nhà lớn. Ngẩng đầu nhìn tới, nhà lớn bên trong đã bị đào rỗng. Một cái đứng chồng ngược hình mũi khoan treo lơ lửng ở trong này. Lít nhà lít nhít trứng dường như màu đen tượng đá như thế hiện hình dạng xoắn ốc sắp xếp ở hình mũi. Khoan mặt trên, mỗi một cái trứng đều có bóng đá to nhỏ. Hình mũi khoan xoay ngược vật thể dài mười mấy mét. Bám vào tốt nhất diện trứng qua loa phòng trừng có ít nhất hơn 1.000 viên. Cùng mặt trên hình thành so sánh rõ ràng. Là trên mặt đất lít nhà lít nhít thuộc về nhân loại xương cốt. Trồng chất địa tán loạn bị trồng chất trên mặt đất, hình thành dày đặc một tầng. Hơn nữa, những này xương cốt phần lớn cũng đã vặn vẹo gãy vỡ. Tựa hồ là thu được một loại nào đó đè ép sau khi hình thành hiệu quả. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, chỉnh nhà lớn trên mặt đất bởi vì xương cốt trồng chất hầu như không có thể đứng thẳng địa phương. Muốn hình thành như vậy quy mô, chí ít cần mấy trăm người. Ngẩng đầu nhìn hướng về treo ngược ở phía trên trứng, là bởi vì những thứ đồ này dẫn đến nhiều như vậy người tử vong sao? Răng rác, nhỏ vụn vỡ tan thanh ở phía trên vang lên. Vết rách tại đây chút tượng đá bình thường trứng mặt ngoài hiện lên cũng mở rộng. Rõ ràng là có sinh vật nỗ lực xông ra vỏ trứng trở ngại. Rất nhanh. Rất giống là xà đầu từ trong đó một viên trứng bên trong khoan ra. Hình tam giác trên đầu tràn đầy sền sệt nửa trong suốt chất lỏng. Không có mắt, nhưng này viên dò ra loạn trung đầu nhưng lập tức khóa chặt Diệp Thiên Hồ vị trí. Phân nhánh đầu lưỡi phun ra phát sinh, xèo xèo, tiếng vang. Theo này điều, xà, động tác, sắp tới dài 1 mét thân thể từ trứng bên trong trượt ra đến. Dầm một tiếng đập xuống ở phía dưới xương cốt quần bên trong. Đã sớm vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, những này xương cốt đã sớm mục nát không thể tả. Con rắn này hạ xuống lúc này đập nát một mảnh xương cốt. Thân thể biến mất ở xương cốt phía dưới. Thế nhưng phía trên xương cốt di động vẫn là phác họa ra con rắn kia vận động quỹ tích. Chính uốn lượn hướng Diệp Thiên Hồ bò qua đến. Làm tới gần Diệp Thiên Hồ không tới xa 2 mét thời điểm. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Một đạo màu xám cái bóng đột nhiên từ cốt hài bên trong thoát ra. Đến thẳng Diệp Thiên Hồ yết hầu. Còn chưa kịp tới gần Diệp Thiên Hồ. Con rắn này thân thể bị cắt từ giữa mở hai nửa. Đùng kỉ một tiếng rơi trên mặt đất. Diệp Thiên Hồ ngồi xổm người xuống nhìn bị cắt ra hai nửa thân thể. Hẳn là chết rồi, thế nhưng từ đầu bộ thẳng tới phần sau cắt chém sau khi tách ra hai nửa nhưng còn ở tiểu phạm vi vặn vẹo. Màu đen dịch từ vết cắt bên trong chảy xuôi trên đất. Không nhìn thấy vảy, từ con rắn này màu xám thân thể mặt ngoài hiện ra cường tráng bộ phận cơ thịt. Trên thân thể còn dính liền với nửa trong suốt chất nhầy. Bộ dáng này thật giống như là một cái vừa lột ra rắn độc. Chỉ là Diệp Thiên Hồ nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ. Xà sẽ đem trứng sản ở loại kia hình mũi khoan xoay ngược vật mặt ngoài thân thể. Không có để hắn tiếp tục quan sát này điều đặc thù xa. Ở phía trước của hắn, lượng lớn màu xám trắng rắn độc từ trứng bên trong tránh thoát mà ra. Trời mưa bình thường đánh rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất bãi nuôi ngựa liền hướng về Diệp Thiên Hồ vị trí bò qua đến. Thật buồn nôn, Diệp Thiên Hồ chán ghét tự nói. Hắn có rất nhiều căm ghét đồ vật. Xà chính là trong đó một loại. Nếu như còn có cái gì làm hắn càng thêm căm ghét lời nói. Vậy thì là thành đàn xà. Không có cho những này lần thứ hai công kích cơ hội của hắn. Không gian sức mạnh ở trước mặt hắn bạo phát, chuẩn xác định vị ở mỗi một con rắn thân thể. sau đó bắt đầu một hồi vui sướng tràn trề cắt chém. Rất nhiều xà ở cốt hài phía dưới bò sát thời điểm cắt chém giết chết. Càng có còn có xa sút địa liền bị lực lượng không gian bắt lấy. Rơi trên mặt đất thời điểm chỉ còn dư lại mảnh vỡ. Lấy Diệp Thiên Hồ thực lực bây giờ, chỉ dùng không tới 10 giây liền hầu như đem những này xà giết tuyệt. Có chút xà đều chưa kịp từ trứng bên trong bò ra ngoài liền bị giết chết. Sở dĩ nói là hầu như, bởi vì Diệp Thiên Hồ cuối cùng lưu lại một cái chưa kịp ấp trứng. Cái này trứng bị Diệp Thiên Hồ hái xuống. Hàn băng ngưng tụ ở trứng mặt ngoài đưa nó trong thời gian cực ngắn tủ lạnh. Hệ thống không gian từ chối đem cái này đóng băng trứng bỏ vào trong đó. Nói cách khác loại này trong thời gian ngắn làm được lạnh lẽo cũng không có giết chết đồ vật bên. Trong, hy vọng phòng thí nghiệm sinh hóa có thể giúp hắn làm rõ đây rốt cuộc là cái gì. Chuyện nơi đây cũng không có vì vậy mà kết thúc. Hoặc là nói vừa mới bắt đầu. Ở phía trên một cái nào đó tầng trệt bên trong. Một cái chiếm giữ cùng nhau bóng người to lớn bỗng nhiên ngẩng lên đầu. Cho rằng động tác của nó ngưng tụ ở mặt ngoài một tầng nửa trong suốt xác đổ nát. Nhưng là nói, đây chính là phía dưới những người xà phóng to bản, tương tự thân thể cấu tạo, nhưng có gần 2 mét thân thể đường kính. Cứ việc thân thể chiếm giữ cùng nhau, nhưng cũng có thể thấy được toàn thể độ dài ứng ở khoảng 100 mét. Ngẩng lên hình tam giác đầu một lần nữa buông xuống, chỉ về nó đời sau chết đi phương hướng. Trong không khí tiêu tán pheromone ở rõ ràng địa nói cho nó biết nơi đó đã phát sinh giết chóc. Mở ra trong miệng phát sinh một đạo ngắn ngủi tiếng vang. Không phải người thường tính hóa trên khu vực bi thương ý vị. To lớn thân thể bắt đầu có động tác, đầu phá tan tầng trệt bức tường. Thân thể bám vào ở nhà lớn mặt ngoài uốn lượn mà xuống. Nhanh chóng giảm xuống một khoảng cách vừa thô hung bạo địa phá tan vách tường tiến vào bên trong. Đại lâu bộ, tiến vào bị nó đào rỗng, bị nó dùng để đẻ trứng địa phương. Diệp Thiên Hồ dịch ra vài bước né tránh từ phía trên rơi rụng mảnh vỡ. Ngẩng đầu nhìn cái kia nhanh chóng chui vào rắn khổng lồ. Cười lạnh nói. Làm thịt tiểu nhân rước lấy đại, vừa vạn, đưa các ngươi một nhà ra đi. Hắn có thể nhìn ra này con cự xa bởi vì con non chết đi phẫn nộ. Nhưng ai quan tâm đây? Làm rắn khổng lồ từ phía trên hướng hắn đập xuống đến. Diệp Thiên Hồ nhanh chóng nâng lên tay phải. Ở bên cạnh hắn, ba đạo to lớn gai nhọn lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Thẳng tắp đâm hướng về này con cự xa. Diệp Thiên Hồ còn không rõ ràng lắm, đang không có con mắt tình huống, loại rắn này là dựa vào cái gì phân biệt biến hóa của ngoại giới. Có thể là thông qua mùi, có thể là nhiệt cảm ứng. Này con cự xà ở gai nhọn kéo tới thời điểm lấy cùng to lớn hình thể không hợp linh hoạt tiến hành. Né tránh, nhưng là loại này né tránh đồng dạng ở Diệp Thiên Hồ trong dự liệu. Đối với kẻ địch hành vi dự đoán có điều là trụ cột nhất năng lực. Mặc dù này con cự xà né tránh đạo thứ nhất, đạo thứ hai gai nhọn, nhưng lập tức vẫn là va vào đạo thứ ba. Hoàn toàn do bùn đất cùng mặt đất mảnh vỡ ngưng tụ mà thành gai nhọn có mạnh mẽ kiên cố cùng sắc bén. Tiếp xúc chớp mắt liền đâm thủng rắn khổng lồ bên ngoài thân. Cũng theo gai nhọn tiếp tục sinh trưởng mà thật sâu đâm vào trong đó. Cuối cùng đem rắn khổng lồ thân thể đóng ở nhà lớn trên vách tường. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hình tam giác đầu tức giận hướng về Diệp Thiên Hồ mở ra. Vừa phát ra tiếng vang, một đạo khác gai nhọn liền đâm thủng rắn khổng lồ gáy. Đau đớn gây nên rắn khổng lồ cuồng bạo. Điên cuồng suý chuyển động thân thể cho này tòa đại lâu mang đến càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Vách tường chờ chút bọt biển bình thường bị dễ dàng đánh nát. Làm thế nào cũng biết không nát đâm thủng thân thể hắn to lớn gai nhọn. Vùng vẩy đuôi đập về phía Diệp Thiên Hồ. Vẫn không có đánh trúng mục tiêu liền bị lại một đạo gai nhọn xuyên qua. hai chi gai nhọn cố định để nó trở thành một cái chân chính bia ngắm. Thân thể không ngừng bị xuyên qua. Có điều chỉ chốc lát sau, này con cự xà triệt để không còn động tĩnh. Từ đầu đuôi cuối, Diệp Thiên Hồ liền vị trí đều không có di động. Chỉ là sử dụng nguyên tố năng lực khống chế liền hoàn thành rồi lần này công kích. Cuối cùng lại đăng đầu của nó trên bù đắp một hồi. Xác định nó thật sự chết rồi. Diệp Thiên Hồ đi ra tòa này nguy lâu một lần nữa trở lại đường phố. Tự nói, a, rất đơn giản, có điều là tầng thấp nhất sinh vật bóng đêm thôi. Có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Lilith đáp lại nói, đó cũng là. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, dọc theo đường phố, tiếp tục hướng về thành thị nơi sâu xa đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.